Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, bắt đầu liền đạt tiêu chuẩn. Vậy ta chẳng lẽ có thể cầu phiếu, thế nhân đều biết đạo quỷ hoàng hung mãnh, chính là thiên địa đại hung, họa thế đại họa, hiếm có người biết quỷ hoàng hóa hình thân thực là loài lưỡng tính. Có thể nam có thể nữ, xem hết nó tâm tính. Đỗ Huyền theo chân nó đấu pháp thời điểm nàng chính là cái thân con gái. Còn mưu toan mê hoặc Đỗ Huyền, nhớ tới đến Đỗ Huyền chính là một trận nôn khan. Nàng là thật cái quái gì vậy xấu a? Ngũ quan các trường các, cũng không biết quỷ hoàng cái gì thẩm mỹ như thế kỳ lạ. Không chỉ có xấu đến có một phong cách riêng còn đặc biệt tự tin. Cái kia nói chuyện còn tự mang nam nữ hỗn hưởng. Đỗ Huyền nghe được liền cảm thấy buồn nôn. Liền hắn cho quỷ hoàng thân thiết địa lấy cái biệt hiệu nhân yêu đáng chết. Này nhân yêu đáng chết chọc thẳng quỷ hoàng đau điểm. Quỷ hoàng lại là điên cuồng gầm hét lên. Oa nha nha nha nha nha. Chờ lão nương sẽ có một ngày phục sinh. Tất là ngươi Trường Hồng Tôn chết một ngày. Ta điếu ngươi cái viên. Hiện tại sống nhờ ở ma hoàng linh tinh bên trong kéo dài hơi tàn. Còn bị linh tinh áp chế gắt gao. Làm sao còn lớn lối như vậy? Đỗ Huyền cười lạnh một tiếng. Trả lại chủ và thợ trang. Cũng không nhìn chính mình là cái tình huống thế nào. Trang ngươi à ni trang. Ác đúng rồi. Thật không tiện. Ngươi không à. Quỷ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Trên bầu trời màu xanh lam mắt phượng không ngừng mà rung động. Đỗ Huyền. Ngươi đường đường một đời tôn sư có thể làm khó dễ được ta. Coi như có thiên khả minh giám không cũng vẫn không có đem ta thần hồn câu diệt. Đỗ Huyền vô cùng xem thường. Khóe miệng lệch đi. Người bộ dáng này cùng chết rồi có cái gì khác nhau? Người yên tâm, ta ở một ngày ngươi tuyệt không vươn mình nơi. Đỗ Huyền tra xét tố tầm nội phủ. Lần này hắn xem như là triệt để rõ ràng tại sao tố tầm trong cơ thể gặp có quỷ hoàng chi tức. Tố tầm chính là ma hoàng linh tinh thai nghén mà tới. Đỗ Huyền thực lúc trước cũng là muốn đem ma hoàng linh tinh cho trực tiếp chém nát. Thế nhưng thiên khả minh dám từ chối. Hai người cùng là tiên thiên thai nghén, chính là thiên địa chi thánh linh, ma hoàng linh tinh cùng vĩnh dạ chi thổ chịu đến ô nhiễm lúc này mới biến thành dáng vẻ ấy. Đỗ Huyền bất đắc dĩ cũng chỉ đành đem phong ấn. Này quỷ linh cùng ma hoàng linh tinh một thể cùng sinh. Lúc trước Đỗ Huyền đem quỷ hoàng thân thể đánh tan, quỷ linh hầu như biến mất, mà ma hoàng một thân ma khí cũng bị Đỗ Huyền hết mức tẩy đi. Lại với vĩnh dạ chi thổ trấn áp mấy chục năm, vĩnh dạ chi thổ kỳ quỷ rất nhiều, dị biến nảy sinh, không người nào có thể nói rõ bên trong có thể phát sinh cái gì. Ma hoàng linh tinh chính là tự nhiên dựng dục ra sinh linh, đã thuế tận ma khí lại bị túc vi thanh trần trấn áp linh tinh. Thai nghén mà ra sinh linh tự nhiên liền cũng tinh khiết vô cùng, mà cái này sinh linh chính là tố tầm. Tố tầm chi cho nên lúc đó sẽ phải chịu quỷ hoàng chi tức dằn vặt. Là bởi vì còn sót lại với linh tinh bên trong quỷ hoàng từ từ phục sinh thức tỉnh. Quỷ hoàng ở cùng nàng tranh cướp thân thể thuộc về quyền. Túc phi hào quang màu xanh chính là trấn tà danh kiếm. Đỗ Huyền lúc trước bố trí phong ấn chính là trấn áp quỷ hoàng chi tức. Lúc này mới ở vĩnh dạ chi thổ bên trong giúp tố tầm một lần lại một lần địa nắm giữ thân thể quyền. Chủ động, sau đó tố tầm từ vĩnh dạ chi thổ bên trong thoát thân mà đi ra đến đại giới. Đạo thai tự mang thai, linh khí chung quanh tràn vào nàng thể bên trong, bước vào phương pháp tu hành. Như vậy nàng mới trong lúc vô tình áp chế lại quỷ hoàng chi tức. Hơn nữa người sau còn muốn cũng phục tùng tố tầm chỉ lệnh. Đỗ Huyền cũng không muốn cùng quỷ hoàng nói thêm nữa. Qua nhiều năm như vậy tố tầm đều áp chế lại đây. Sau đó tu vi dần thâm, nó còn phiên nổi đến cái gì lãng. Hắn rút về thức niệm, mở hai mắt ra, tố tầm vẫn duy trì cái kia tư thế. Thâm tình nhìn Đỗ Huyền, Đỗ Huyền hướng về nàng gật gù. Trước tiên theo ta đi xuống đi. Trong miệng hắn pháp quyết đọc thầm, buộc chặt tố tầm con đường khóa vàng dần dần tiêu tan mà đi. Đỗ Huyền mang theo nàng chậm rãi hạ xuống. Đại trưởng lão thấy thế cũng là hỏi. Huyền Nhi, làm sao? Đỗ Huyền hướng về đại trưởng lão cùng Đông Hạo Tôn gật gù. Là như vậy, đại trưởng lão, Tiết huynh, hắn truyền âm hướng về Đông Hạo Tôn cùng đại trưởng lão giải thích ngọn nguồn. Hai người nghe xong cũng là gật đầu liên tục. Chỉ có Hạng Vũ rất choáng váng địa đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn từ trên người Tố Tầm đảo qua, cũng là không khỏi cảm thán mấy phần. Cái này mãnh nữ tuy rằng vóc người kiều tiểu, thế nhưng nên lồi nên vểnh địa phương một điểm không rơi. Còn vô cùng đột xuất, này dung nhan cũng là tú sắc có thể hoan. Nhìn cũng thật là khá làm người ta yêu thích. Thực sự là rất khó tưởng tượng như thế một cái kiều tiểu khả ái cô nương mạnh mẽ đem sơn môn tầng 18 thí luyện đánh xuyên qua. Hạng Vũ loại này bị tôn giả vừa ý thiên tư cũng là mới đánh tới 15 tầng. Hắn cũng không khỏi âm thầm đập phá chậc lưỡi. Nghe xong Đỗ Huyền một phen giải thích, đại trưởng lão suy tư chốc lát. Đạo là, Huyền Nhi, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Đông Hạo Tôn cũng là nói bổ sung. Quỷ Hoàng chi tức Huyền huynh ngươi quen thuộc nhất, có thể có biện pháp gì trợ nàng ngoại trừ sao? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Hắn nhìn về phía Tố Tầm. Tố Tầm đứng ở phía sau. Ánh mắt sẽ không có từ Đỗ Huyền trên người rời khỏi. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Nguyện ý làm ta đệ tử sao? Tố Tầm sững sờ. Nghe vậy còn lại mấy người cũng là sững sờ. Đại trưởng lão lỗ mũi lớn trương. Trừng mắt Tố Tầm. Huyền Nhi muốn thu đệ tử. Huyền Nhi muốn thu đệ tử. Huyền Nhi muốn thu đệ tử. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt a. Đại trưởng lão nếu như biết Đỗ Huyền đã thu rồi một cái, vậy thì là mừng vui gấp bội a. Đông Hạo Tôn Tiết Dụ cũng là khá là kinh ngạc, chỉ có Hạng Vũ ngổn ngang. Sư thúc muốn thu đệ tử, vẫn là loại này mãnh nữ. Có điều này mãnh nữ sư muội cũng thật đáng yêu. Tố Tầm nàng mặt thật giống tràn ra bạch lan hoa, ý cười viết ở trên mặt của nàng, giật thỏa mãn sung sướng. Nàng hồi đáp, Tố Tầm đồng ý, Đỗ Huyền cười khẽ gật gù, chợt quay đầu lại hướng về đại trưởng lão chắp tay hành lễ nói. Đại trưởng lão, do ta đem Tố Tầm thu làm môn hạ đi, quỷ hoàng chi tức nếu có thể vì nàng sử dụng, Tố Tầm một mảnh đạo tâm trong suốt, cũng không phải là không thể làm, mà đợi ở bên cạnh ta nhưng là ổn thỏa nhất. Nếu như ngày khác có dị biến, ta tự mình xử lý chính là. Đại trưởng lão dùng sức gật gù, như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, thành, vừa ý, Huyền Nhi người yêu thích là tốt rồi, liền như thế định a, có thể không cho đổi ý a. Đỗ Huyền liền cười nói, được, Đông Hạo Tôn cùng đại đồ đệ Hạng Vũ cũng là chắp tay tương hạ, chúc mừng Đỗ Huynh, chúc mừng sư thúc. Đỗ Huyền gật gù, xoay người lại, ta không tốt quá đa lễ mấy. Đơn giản hành cái lễ bái sư đi. Tố Tầm, dầm, một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu điểm đĩa, Tố Tầm nhìn thấy sư tôn. Đỗ Huyền hết sức hài lòng địa gật gù. Được, đứng lên đi, kể từ hôm nay ngươi chính là Càn Linh Kiếm Tông môn nhân. Trường Hồng Tôn dưới gối đệ tử. Sau đó muốn tuân thủ nghiêm ngặt tông môn tổ huấn. Hưng thịnh chính đạo mới là. Tố Tầm rõ ràng, Tố Tầm quỳ xuống đất gật gù. Khóe miệng vung lên một cái mỹ lệ độ cong. Đỗ Huyền cũng là thỏa mãn thời gian. Trong đầu hệ thống đại gia lại tới. Keng, hệ thống đã khởi động. Hệ thống đo lường bên trong đệ tử. Tố Tầm đã bái sư thu đồ đệ thành công, hướng dẫn điểm đã được mở. Tố Tầm trước mặt hướng dẫn điểm 80. Tố Tầm hướng dẫn xong xuôi, thu được hệ thống gói quà lớn khen thưởng. A ha, 80. Đỗ Huyền mãnh hít một hơi, trực tiếp liền hướng dẫn xong xuôi, bắt đầu liền đạt tiêu chuẩn. Lúc này là đến phiên Đỗ Huyền ở lại sững sờ, hướng dẫn điểm đạt đến 80, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý sai khiến Tố Tầm. A này dễ dàng làm cho người ta một cái tưởng tượng không gian a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.